Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, phần 150, Mạnh tiểu thư, xem ra hết thảy đều đã chân tướng đại bạch, về ngươi cọ nhiệt độ sự tình ta liền không nói, bất quá hy vọng ngài về nhà lúc sau thông chi ngài cha mẹ. Ta luật sư sẽ ở sắp tới khởi tố ngài cha mẹ mua bán nhi đồng, tưởng tượng đến chính là những người này nhất lạnh nhạt nhất tàn nhẫn buôn bán, mới làm muội muội rời đi chính mình thời gian lâu như vậy. Lạc Tĩnh tuyệt đối không cho phép chính mình buông tha những người đó. Đến nỗi Mạnh Chăn Chăn, nàng biết, hết thảy đều xong rồi. Đương nàng chỉnh dung ảnh chụp xuất hiện thời điểm, hết thảy cũng đã đều xong rồi. Chương 279 Paparazzi Đại Lão Võng Hồng Tiểu Cục Cưng 17 về Mạnh Chăn Chăn sự tình. Hạ Ấm từ đầu tới đuôi cũng không biết, cũng không rõ ràng lắm, thế nhưng có một người đã từng muốn thay thế thân phận của nàng. Nàng chỉ là quá may mắn trước tiên gặp Chu Trạch Giai. Cho nên Lạc Tĩnh từ lúc bắt đầu, nhận thức, biết đến muội muội, cũng chỉ có nàng, công ty sự tình xử lý sau khi xong. Hạ Ấm liền tới rồi đi ngược chiều đoàn phim, trừ bỏ nàng ngày thường yêu cầu quay chụp xuất diễn ở ngoài. Nàng liền sẽ làm rất nhiều ăn ngon cấp Uông Đạo cùng ca ca cùng với Hồng Tỷ đám người ăn. Còn có đi ngược chiều mấy cái nam chính, cũng đều là cảm thấy Hạ Ấm cái này muội muội thật tốt quá. Hâm mộ thực, đi ngược chiều làm một cái đại nam chủ điện ảnh, vai chính không thể nghi ngờ là Lạc Tĩnh, vài người khác, tỷ như Đồng Tĩnh Châu A, Bạch Thiếu Ninh A, Thích Gia Mặc đám người. Đều là ở cái này điện ảnh bên trong đương vai phụ. Cũng là không tồi vai phụ. Hạ Ấm tuy rằng có một ít mặt manh chứng. Chính là này đó các minh tinh một đám trên người khí chất hoàn toàn bất đồng. Cho nên cũng thực hảo phân biệt. Sẽ không xuất hiện cái gì nhận sai người sự tình. Chỉ là gần nhất nhưng thật ra phát sóng trực tiếp số lần giảm bớt. Rốt cuộc ở chính mình xuất diễn đóng máy lúc sau. Hạ Ấm rốt cuộc chuyển nhà. Ở Lạc Tĩnh mãnh liệt yêu cầu hạ, dọn đi theo Lạc Tĩnh ở cùng một chỗ, chờ dọn ra lúc sau, nàng trước tiên liền khai phát sóng trực tiếp, chào mọi người, có hay không tưởng ta a? Gần nhất ta thật là bận quá, thay đổi công tác lúc sau vội thực, hôm nay là dọn nhập tân gia ngày thứ ba, liền ở chỗ này cho đại gia phát sóng trực tiếp, hiện tại đâu tương đương ta mang đại gia đến xem phòng bếp bên này. Nơi này phòng bếp, rất lớn Nga tương đương cầm gậy selfie nhi làm các fan xem phòng bếp Hạ Ấm trên mặt đều là hạnh phúc tươi. Cười, nàng cảm thấy gần nhất quả thực là quá may mắn. Vô luận là gặp được ca ca vẫn là bắt đầu phát sóng trực tiếp. Hiện tại khoảng cách Hạ Ấm khai phát sóng trực tiếp cũng bất quá mau 2 tháng. Nàng phòng phát sóng trực tiếp bên trong đã có 8.000 nhiều fan thường trú. Làm Hạ Ấm vui vẻ cực kỳ, kỳ thật về sau phải làm minh tinh, Hạ Ấm biết chính mình có thể không cần phát sóng trực tiếp. Nhưng là nấu ăn là nàng yêu thích, tâm tình tốt thời điểm nấu ăn, tâm tình hư thời điểm cũng muốn làm đồ ăn, thậm chí có chuyện không nghĩ ra, Hạ Ấm cũng sẽ làm một cái đồ ăn làm chính mình bình tĩnh lại. Nơi này đâu tương đương về sau chính là địa bàn của ta. Tới. Ta mở ra tủ lạnh làm mọi người xem bên trong đều có cái gì đồ ăn. Đại gia có thể nói một chút hôm nay muốn nhìn ta làm cái gì. Đều có thể Nga tương đương, Hạ Ấm mở ra tủ lạnh. Làm các fan xem tủ lạnh bên trong đồ vật, mà này đó các fan sớm đã thành thói quen như vậy Hạ Ấm. Một cái ái nấu ăn ấm lòng nữ hài nhi, nhưng thật ra có người lén lút tỏ vẻ. Chủ bá đây là một đêm phất nhanh. Từ nguyên bản cái kia phòng bếp nhỏ, biến thành hiện giờ cái này trang hoàng không có 3-40 vạn hạ không tới xa hoa phòng bếp. Đây là đi rồi cái gì vận a? Nhìn đến như vậy tin tức, Hạ Ấm cũng không che giấu, tỏ vẻ chính mình hiện tại muốn cùng ca ca cùng nhau ở. Làm các fan mãnh liệt yêu cầu ca ca ra kính, khiến cho Hạ Ấm cười hết sức vui mừng, rốt cuộc Lạc Tĩnh kia chính là đại minh tinh a. Nếu thật sự muốn cho nàng fan nhìn đến, kia thật là muốn điên rồi được chứ. Cái này đâu, vẫn là tính, ta ca a, Hạ hắn không thích hợp cho hấp thụ ánh sáng. Nhìn đến các ngươi hắn sẽ thẹn thùng, nghĩ đến ở phim trường bên trong ca ca. Cùng fan ở bên nhau ca ca. Hạ Ấm lòng tình thật là phi thường hảo. Cảm thấy như vậy nhật tử, chẳng sợ quá cả đời, đều là cực hảo. Vì thế Hạ Ấm nói, bắt đầu rồi hôm nay nấu ăn phát sóng trực tiếp. Chu Trạch Giai nhìn đến đối phương phát sóng trực tiếp, liền tới đây tặng lễ vật, làm đi vào thế giới này một con cá mặn. Hắn đại khái chỉ có thể đủ nằm trên mặt đất kêu 6666. Gần nhất chơi cái trò chơi đều bị ngược, yêu cầu ăn khẩu đồ ăn trị liệu một chút. Nhìn đến Hạ Ấm nấu ăn bộ dáng, Chu Trạch Giai bị ngược tâm tình cũng dần dần hảo không ít. Lại là đưa ra liên tiếp lễ vật, liền nghe được Hạ Ấm cảm tạ, hai người đã tương đối ăn ý. Mỗi ngày buổi tối liêu WeChat, cũng cho nhau đã biết không ít tin tức, tỉ như nói Hạ Ấm muốn dọn đi theo Lạc Tĩnh trụ sự tình. Gần nhất Hạ Ấm rất bận, Chu Trạch Giai nhưng thật ra cũng không ước đối phương ra tới. Phát sóng trực tiếp số lần cũng rất ít, bằng không dựa theo Chu Trạch Giai cái này thổ hào nhiệt phùng tình huống. Đối phương ít nhất phải có 1.3-4 fan, vì thế các fan cùng Chu Trạch Giai đều là nghiêm túc xem Hạ Ấm nấu ăn. Chính nhìn đâu, lại phát hiện có cái nam nhân xuất hiện ở màn ảnh bên trong. Ấm áp, hôm nay ăn cái gì à? Nói người này liền đã đi tới. Làm xem video các fan hơi kém không điên mất. Đây là ai? Đây chính là quốc nội công phu chi vương Lạc Tĩnh à. Vì cái gì chủ bá sẽ cùng Lạc Tĩnh ở chung? Hơn nữa Lạc Tĩnh còn xuất hiện ở camera bên trong. Chua cay cá đi, Ấm áp đang ở nấu ăn. Còn không có phản ứng lại đây. Sửng sốt một chút lúc sau. Mới bỗng nhiên nhớ tới chính mình còn mở ra phát sóng trực tiếp đâu. Chạy nhanh nhìn về phía nhà mình ca ca. Ca, ngươi như thế nào vào được? Ta mở ra phát sóng trực tiếp đâu? Các fan nên nhìn đến ngươi. Kết quả nói xong lời này lúc sau. Vừa thấy phòng phát sóng trực tiếp. Nhân khí đã nháy mắt tiêu lên tới 2 vạn. Cơ hồ là từng phút từng giây sự tình. Mà phòng phát sóng trực tiếp bên trong các fan cũng là điên cuồng spam. Đại bộ phận đều là Lạc Tĩnh tên. Khiến cho Hạ Ấm thật là bất đắc dĩ. Lạc Tĩnh đó là gặp qua đại việc đời người a, cũng không cái gọi là đã sớm biết muội muội ở làm cái này nấu ăn phát sóng trực tiếp. Cho nên hướng về phía camera chào hỏi nói, đại gia hào tương đương ta là Ấm áp ca ca Lạc Tĩnh. Hoan nghênh đại gia đi vào Ấm áp phòng bếp nhỏ tương đương này một cái chào hỏi. Trực tiếp càng là làm phòng phát sóng trực tiếp bên trong điên rồi. Các fan một đám chính mình xem cũng dễ làm thôi, còn muốn thông chi bằng hữu, nói Lạc Tĩnh thế nhưng ở cá mặn phòng phát sóng trực tiếp bên trong đâu. Vì thế một đám chụp hình hoặc là mặt khác phương thức, nhanh chóng truyền lại lên, Lạc Tĩnh danh khí đó là rất cao, 5 phút đồng hồ lúc sau nhân khí đã đột phá 10 vạn, lại còn có ở bay nhanh dâng lên. Hạ Ấm còn nghĩ muốn hay không tắt đi phát sóng trực tiếp đâu. Liền nhìn đến nhà mình ca ca cầm gậy selfie chơi đi lên. Mới tới các fan có thể chú ý một chút ta muội muội phòng phát sóng trực tiếp Nga tương đương có cơ hội nếm. Đến ta muội muội thân thủ làm tiểu điểm tâm. Ta muội muội nấu ăn ăn rất ngon. Một cái ảnh đế đều lấy quá người. Giờ này khắc này cầm gậy selfie chơi cùng cái hài tử giống nhau. Trong chốc lát chính mình bán cái manh, trong chốc lát lại là quay chụp một chút Hạ Ấm nấu ăn tình huống. Làm lại đây fan lập tức thỏa mãn Lạc Tĩnh yêu cầu. Chú ý Ấm áp phòng phát sóng trực tiếp, đặc biệt là Lạc Tĩnh fan, lúc này cũng đại bộ đội lại đây. Bắt đầu điên cuồng soát lễ vật, quả thực muốn điên rồi. Không sai, này cần thiết điên mất à. Lạc Tĩnh chính là trừ bỏ Weibo cùng điện ảnh tuyên truyền thời điểm mới có thể xuất hiện người a. Hiện tại thế nhưng xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp bên trong. Như thế bình dân phòng phát sóng trực tiếp a. Như vậy hay không chứng minh, hôm nay có lần đầu tiên phát sóng trực tiếp, về sau liền có lần thứ hai lần thứ ba. Hơn nữa tổ hợp cách cô nương chính là các nàng thần tượng muội muội sao. Lớn lên rất xinh đẹp à, nấu ăn bộ dáng cũng hảo mỹ a, hảo tưởng cưới về nhà a. Nam các fan lúc này một đám kêu nổi lên đại cữu tử ngươi hảo. Khí Lạc Tĩnh tưởng tạp di động, đến nỗi nguyên bản chú ý Hạ Ấm người cũng đều ngốc. Hoàn toàn không nghĩ tới, Hạ Ấm thế nhưng sẽ là Lạc Tĩnh tìm được thân sinh muội muội. Cái này kinh hỉ quả thực là làm người cảm thấy không thể tưởng tượng a. Vì thế không bình thường liên tiếp ồn ào, nhìn đến Chu Trạch Giai hoa cả mắt, trực tiếp lại vọt 20 vạn, cá mặn không ngừng liền soát lên, đem mọi người nói chuyện câu đều soát rớt. Lạc Tĩnh biết đây đều là lễ vật, vì thế giúp muội muội cảm tạ fan, cảm tạ vị này paparazzi chi vương đưa lễ vật tương đương, kết quả lời này mới vừa nói xong. Liền vả mặt, trên màn hình mới nhất soát ra tới tin tức, làm Lạc Tĩnh mặt đen. Cá mặn chung chiến đấu cơ paparazzi chi vương, bị chủ bà ấm áp, không giống bình thường tài. Nghệ sở đà động, tặng cùng 1.000 con cá mặn, hơn nữa nói cho chủ bá, đại cữu ca ngươi hảo. Móc lửng, ta nói cho các ngươi a, không cần đối ta muội muội có cái gì tiểu tâm tư a. Bằng không, ta chính là tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi tương đương, lời này tuy rằng là dùng nói giỡn ngữ khí nói. Ra, đương nhiên cũng là Lạc Tĩnh thiệt tình ý tưởng, rốt cuộc là một cái ca ca, đối mặt mới vừa tìm trở về muội muội, hắn chân thật muốn làm muội muội ở lâu mấy năm mà đi cá mặn phòng phát sóng trực tiếp bên này cũng là không nghĩ tới, nhà mình ngôi cao thế nhưng một lời không hợp ký Lạc Tĩnh muội muội. Cái này kêu một cái cao hứng a, chạy nhanh đem ấm áp phòng bếp nhỏ phóng tới trang đầu. Làm càng nhiều fan có thể nhìn đến, chờ phát sóng trực tiếp trong chốc lát lúc sau, nhân khí đều đột phá 100 vạn, quả thực là không khoa học mà, này gần chỉ là một cái nấu ăn phòng phát sóng trực tiếp mà thôi được chứ. Đương nhiên, vì phản kháng Lạc Tĩnh, Chu Trạch Giai cũng như là hai tử giống nhau, đem ở trong trò chơi mặt gặp được những cái đó heo đồng đội, đều phát tiết ở Lạc Tĩnh trên người. Hắn cảm thấy Lạc Tĩnh chính là heo đồng đội, vì thế mỗi lần tặng đồ vật lúc sau, đều phải kêu đại cữu ca. Khí Lạc Tĩnh thật muốn quan phát sóng trực tiếp, bất quá vẫn là nhịn xuống, rốt cuộc muội muội về sau khả năng muốn vào giới giải trí. Hiện tại làm đại gia trước tiên biết nàng, cũng khá tốt, nhìn đến fan trung gian có người dò hỏi đi ngược chiều sự tình. Lạc Tĩnh không chút nào bủn xỉn bắt đầu rồi tin nóng. Nói một ít đoàn phim hảo chơi sự tình lúc sau, mới tuyên bố nói, ta muội muội cũng sẽ ở đi ngược chiều chung bản sắc biểu diễn ta muội muội. Đại gia đến lúc đó nhất định phải nhiều hơn duy trì. Cảm tạ sở hữu fan, tuyên bố tin tức này, nhưng thật ra làm các fan một đám tỏ vẻ khẳng định sẽ duy trì. Chỉ là đối với Hạ Ấm vừa xuất đạo liền tham gia lớn như vậy điện ảnh. Thật là cảm thấy quá may mắn, có như vậy một cái ca ca, quả nhiên là lợi hại. Cuối cùng cái này phòng phát sóng trực tiếp vẫn luôn phát sóng trực tiếp đến Lạc Tĩnh cùng Hạ Ấm. Cơm nước xong, vốn là tính toán làm tốt cơm lúc sau liền đình chỉ phát sóng trực tiếp. Nhưng là các fan một đám đều không bỏ được rời đi. Lạc Tĩnh cũng là đãi ở đoàn phim thời gian rất lâu. Cho nên này vừa ra tới. Nhiệt độ lập tức liền có, thậm chí liền phát sóng trực tiếp lúc này, thượng 4 cái đầu đề, thăng Lạc Tĩnh cá mặn phòng phát sóng trực tiếp thăng Lạc Tĩnh muội muội phát sóng. Trực tiếp nấu ăn thăng Lạc Tĩnh muội muội đi ngược chiều thăng Lạc Tĩnh cho hấp thụ ánh sáng đi. Ngược chiều nội tình thăng lập tức đem đoàn phim nhiệt độ cũng đề ra đi lên. Chờ buông xuống phát sóng trực tiếp lúc sau. Liền nhận được hồng tỷ điện thoại, nguyên lai là đoàn phim bên kia cũng biết tin tức này. Nhân cơ hội sao nổi lên nhiệt độ, rốt cuộc nhiệt độ loại đồ vật này, không cọ bạch không cọ, mà Lạc Tĩnh, ở cúp điện thoại lúc sau, còn lại là bỗng nhiên nghiêm túc nhìn về phía nhà mình muội muội. Ấm áp, ngươi nói cho ta, cái kia paparazzi chi vương, có phải hay không Chu Trạch Giai? Từ đối phương kia cùng chính mình đối nghịch làm chung, Lạc Tĩnh chỉ nghĩ tới rồi một cái làm trời làm đất còn vô áp lực người. giới giải trí hiện giờ chân chính paparazzi chi vương Chu Trạch Giai. A, ca ngươi như thế nào biết a? Hạ Ấm nghe ca ca cũng nhận thức Chu Trạch Giai, có chút kinh ngạc, hơn nữa gương mặt có chút ửng đỏ, ánh mắt cũng có chút mơ hồ, nhìn đến như vậy muội muội, Lạc Tĩnh chỉ cảm thấy trong lòng một lộp bộp, không nhịn xuống hỏi, ấm áp, ngươi có phải hay không thích Chu Trạch Giai? Chương 280 Paparazzi đại lão võng hồng tiểu cục cưng 18 bị ca ca thẩm vấn Hạ Ấm có chút mộng bức. Nàng lúc này cũng chưa minh bạch ca ca là như thế nào phỏng đoán ra này đó. Chỉ là ngơ ngác nhìn nhà mình ca ca. Tiếp theo tức khắc có chút ngượng ngùng nghiêng đầu đi. Bộ dáng này, trực tiếp liền bán đứng nàng. Làm Lạc Tĩnh lập tức nhìn ra nàng ý tưởng. Không cứu, không cứu. Mới vừa tìm trở về muội muội liền thích sói đuôi to. Tưởng tượng đến Chu Trạch Giai kia tính cách như vậy, Lạc Tĩnh liền cảm thấy ca sinh vô vọng, người chừng nào thì cùng hắn nhận thức. Lúc này Lạc Tĩnh như là một cái cảnh sát giống nhau. Thẩm vấn nhà mình muội muội, hiện tại thân thiết hoài nghi, lúc trước chính mình bị Chu Trạch Giai hố 100 triệu rất có khả năng là người ta tính toán tốt. Ta vừa mới bắt đầu phát sóng trực tiếp thời điểm đi. Lúc ấy ta lần đầu tiên phát sóng trực tiếp hắn liền cho ta tặng rất nhiều cá mặn, nếu đã bị ca ca phát hiện, Hạ Ấm cũng liền không dối gạt ca ca. Ở nàng trong lòng, ca ca là nàng người nhà, cho nên về chuyện của nàng, nàng đều nguyện ý nói cho ca ca. Hạ Ấm là phát hiện chính mình đối Chu Trạch Giai hơi hơi tâm động. Chỉ là nàng có chút không biết nên làm cái gì bây giờ. Đối phương như vậy tuổi trẻ cũng đã là công ty lớn lão bản. Mà nàng giống như trừ bỏ nấu cơm ở ngoài. Cái gì đều lấy không ra tay. Cái này làm cho Hạ Ấm khắc sâu nhận thức đến hai người chi gian khoảng cách. Sau đó đâu, các ngươi hai cái đã gặp mặt. Trách không được phía trước thời điểm cái kia Mạnh Chăn Chăn vừa xuất hiện. Chu Trạch Giai liền lập tức tới cửa. Kia bộ dáng kia, này rất có khả năng là phải vì muội muội chống lưng a. Vẫn luôn không nghĩ kỹ việc này đến tột cùng là chuyện như thế nào Lạc Tĩnh. Lúc này chỉ cảm thấy chính mình phảng phất thông suốt giống nhau. Nháy mắt minh bạch vì cái gì Chu Trạch Giai sẽ quản hắn nhàn sự. Vô luận là bạn gái sự tình cũng hảo, vẫn là chính mình muội muội sự tình cũng hảo. Kia nguyên nhân khẳng định cũng chỉ có một cái. Đó chính là thích muội muội a. Bởi vì thích muội muội Hạ Ấm, cho nên điều tra muội muội thân thế, tìm được rồi chính mình, sau lại phát hiện chính mình bạn gái thế nhưng đem chính mình tái rồi. Dùng như vậy lý do đem chính mình ước ra tới, tiếp theo lại khai ra 100 triệu giá cả làm hắn mua tin tức. Kia 100 triệu không phải nhân gia thành tâm muốn a. Là người ta muốn xác định chính mình đến tột cùng để ý không để bụng cái này muội muội chuyên môn. Như vậy a, lại tới rồi sau lại Mạnh Chăn Chăn sự tình, Chu Trạch Giai đúng mức xuất hiện, này hết thảy phảng phất là kế hoạch hảo giống nhau. Như vậy này đó hợp ở bên nhau cũng chỉ có như vậy một nguyên nhân a. Đó chính là Chu Trạch Giai tuyệt bích là thích thượng nhà mình muội muội a. Ở trong đầu không ngừng đem sự tình toàn bộ loát thuận. Được đến kết quả, chính là Chu Trạch Giai khẳng định là thích nhà mình muội muội. Bằng không cũng sẽ không như vậy quanh co lòng vòng nhắc nhở hắn a tương đương xem ra tên tiểu tử túi này. Vẫn là nghe thức thời a, biết truy một cái nữ hài nhi liền phải là cho cái này nữ hài nhi hạnh phúc a. Không thể hiểu được đã phỏng đoán ra đáp án Lạc Tĩnh cảm thấy chính mình quả thực là nghiêu bức nóng. Này, hiện tại càng là cẩn thận nhìn muội muội, muốn từ muội muội trong miệng được đến Chu Trạch Giai tiểu tử này đối chính mình muội muội đã hảo. Tới trình độ nào, cũng liền gặp qua một lần, phía trước thời điểm ta làm phát sóng trực tiếp hắn tặng rất nhiều lễ vật. Vì cảm tạ hắn, ta liền làm một ít tiểu điểm tâm tính toán gửi cấp fan. Nhìn đến hắn địa chỉ lúc sau, phát hiện hắn khoảng cách nhà ta tương đối gần, vừa vặn đi ra ngoài đi làm, liền đưa đi qua, vốn dĩ giao cho hắn đồng sự, nhưng là sau lại hắn vẫn là đuổi tới, đem ta đưa đến công ty, lúc sau liền chưa thấy qua, Hạ Ấm trả lời ca ca vấn đề. cũng chưa nói mỗi ngày buổi tối đều phải cùng Chu Trạch Giai cùng nhau lưu WeChat xem manga anime. Chơi trò chơi sự tình, tổng cảm thấy Kaka nghe đến mấy cái này sẽ yêu cầu xem di động. Như vậy à, hợp lại tiểu tử này thế nhưng lại yêu thầm à. Lạc Tĩnh chỉ cảm thấy tâm tình rất tốt, làm cái kia kiêu ngạo tiểu tử thúi lại kiêu ngạo à. Cuối cùng còn không phải muốn nghe hắn muội muội. Ân, Hạ Ấm thật cẩn thận gật đầu, phát hiện Kaka không có sinh khí lúc sau, lúc này mới yên tâm, nghĩ nghĩ, vẫn là tiếp tục nói. Ca, kỳ thật hắn cùng người khác không giống nhau, ta mặt manh chứng không phải rất lợi hại sao? Phía trước thời điểm trừ bỏ có thể nhận ra ngươi ở ngoài. Căn bản nhận không ra những người khác, nhưng là ta phát hiện ta thế nhưng có thể nhận ra hắn. Nghe muội muội như vậy vừa nói, Lạc Tĩnh trên mặt nháy mắt trở nên phức tạp lên, muốn nói chính mình có thể bị muội muội nhớ kỹ. Đó là người nhà liền có thể giải thích, chính là Chu Trạch Giai. Chẳng lẽ trên thế giới thật sự có mệnh chung chú định loại chuyện này sao? Nếu thật sự có mệnh chung chú định loại chuyện này, vì cái gì Chu Trạch Giai đều không có truy hắn muội muội? Chẳng lẽ chờ muội muội đảo truy? Hoặc là chỉ là chơi chơi? Lạc Tĩnh không biết, không phải Chu Trạch Giai lười đến truy người, mà là gần nhất Chu Trạch Giai đã trầm mê manga anime cùng trò chơi hoàn toàn trở thành một con cá. Mạn, có manga anime cùng trò chơi, còn muốn bạn gái làm gì? Tiền loại chuyện này, nằm liền kiếm lời, Chu Trạch Giai phía trước mấy cái thế giới đều cảm thấy thập phần mỏi mệt. Khai công ty cũng hảo. Sự tình các loại cũng hảo, tới rồi đời này, thật vất vả có thể đương một con cá mạn, Chu Trạch Giai tự nhiên là sẽ không bỏ qua, cơ hồ là có thể cùng truyện tranh cùng trò chơi vượt qua cả đời. Đến nỗi mỗi ngày cùng Hạ Ấm nói chuyện phiếm cũng chỉ bất quá là bản năng. Đối với Hứa Nguyện người đặc thù chiếu cố, cùng với đối Hạ Ấm cái này manh muội từ thưởng thức mà thôi. Rốt cuộc nam nhân liền tính là thích cực phẩm loli. Thích yêu diễm đồ đê tiện, nhưng là nếu là muốn kết hôn, vẫn là hy vọng chính mình hậu phương lớn là một cái như là Hạ Ấm như vậy nữ nhân. Có thể tiến phòng bếp có thể thượng thính đường, Chu Trạch Giai đảo không cho rằng chính mình đã bắt đầu đối Hạ Ấm động tâm. Nhưng là ít nhất hắn là thích Hạ Ấm loại này ôn nhu nữ hài nhi loại hình. Vậy ngươi thật sự thích hắn à? Vẫn là bởi vì chỉ có thể đủ nhận ra hắn. Mới thích hắn, có chút thời điểm, cảm quan cũng là có thể gạt người. Lạc Tĩnh không hy vọng muội muội bởi vì chính mình bệnh cứ như vậy tùy ý lựa chọn một cái thích. Người, Hạ Ấm bị hỏi ngây ngần cả người. Nàng đối Chu Trạch Giai ấn tượng xác thật là đến từ chính kia chương vô pháp làm nàng quên được mặt. Chính là nếu là nói mặt khác, nàng thật sự một chút đều không hiểu biết đối phương. Loại cảm giác này làm nàng cảm thấy cung kia mờ mịt. Cũng làm nàng cảm thấy chính mình vô pháp cùng người này tiếp cận. Giống như là kia một lần ở trên xe, rõ ràng hai người ngồi ở cùng nhau, chính là nàng nhìn đối phương ôn nhu cười bộ dáng, lại cảm thấy chính mình cùng đối phương cách ngàn dặm ở ngoài. Đường muội muội trên mặt xuất hiện trần trờ, Lạc Tĩnh liền biết, muội muội cũng căn bản không thể xác định chính mình như vậy cảm tình đến tột cùng có phải hay. Không thích, bất quá Lạc Tĩnh cũng có chút không nghĩ ra. Chu Trạch Giai cách làm rõ ràng là bởi vì xuất từ với muội muội. Chính là hắn hành động, lại hoàn toàn không giống như là thích muội muội bộ dáng. Thích một người thời điểm, không phải cái dạng này. Thích một người, là muốn nói cho chính nàng tâm ý, muốn cùng nàng ở bên nhau, muốn cùng nàng có tâm linh thượng hoàn mỹ nhất giao hòa. Chính là thực rõ ràng. Về Chu Trạch Giai sở làm hết thảy, muội muội hoàn toàn cũng không biết, nàng không biết Chu Trạch Giai vì nàng hố chính mình 100 triệu, cũng không biết Chu Trạch Giai vì nàng điều tra Mạnh Chân Chân thân thế. Này hết thảy giống như là một cái không có tiếng tăm gì phụng hiến giả. Hắn hành động, mỗi khi cái này đương sự, hoàn toàn không hiểu được, thích một người, nơi nào là cái dạng này. Như vậy Chu Trạch Giai nếu nói là thích muội muội, kia thật sự là buồn cười. Hắn như là một cái bảo hộ thần giống nhau, cho muội muội rất nhiều đồ vật, thậm chí dùng hết mưu kế làm chính mình đi tới muội muội bên người. Những việc này có lẽ nghe tới làm người cảm thấy cảm động. Thậm chí nữ hài tử đều sẽ bị đả động. Chính là, này trong đó duy nhất khuyết thiếu, chính là tình yêu, làm một người nam nhân, Lạc Tĩnh quá minh bạch, một người nam nhân ái một nữ nhân đến lúc đó, tuyệt phi là cái dạng này, Chu Trạch Giai hành động, ngược lại như là ở hoàn thành một cái cố định nhiệm vụ giống nhau. Ta, kỳ thật ta cũng không biết chính mình đến tột cùng là bởi vì chính mình có thể nhận ra hắn. Vẫn là bởi vì phía trước vẫn luôn không nói qua luyến ái. Cho nên hỗn hợp loại cảm giác này, nhưng là ta còn không có tính toán cùng hắn thông báo. Ngươi nếu là nhận thức hắn nói, không cần nói cho hắn được không? Ta muốn chính mình ngẫm lại, hảo hảo ngẫm lại chính mình hay không chân chính thích Chu Trạch Giai. Mà không phải bởi vì hắn đối với chính mình kia độc đáo đặc thù tính. Kế tiếp nhật tử, Chu Trạch Giai liền phát hiện, Hạ Ấm vốn dĩ mỗi ngày buổi tối đều phải lại đây tìm chính mình nói chuyện phiếm. Có lẽ là nói một ít thực đơn, có lẽ là đoàn phim thú sự. Kết quả mấy ngày nay cũng không tìm, ngẫm lại nàng mới vừa chuyển nhà đến Lạc Tĩnh nơi đó. Chu Trạch Giai cũng không nóng nảy, cũng là liên tiếp vài thiên không có cùng Hạ Ấm nói chuyện phiếm. Hắn cho rằng Hạ Ấm ở vội. Nhưng là lại không biết, này chỉ là nữ hài tử tiểu kịch bản. Hết chương.